Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Bốn phía ẩm ướt âm u. Một người mặc phế liệu, dơ bẩn, gầy đến cùng da bọc xương đồng dạng thân ảnh núp ở trong góc. Nàng thân thể bị xé rách gặm cắn. Nàng đã không có khí lực lại chạy trốn. Chỉ có thể nằm ở nơi đó. Tùy ý zombie, một ngụm gặm cắn nàng. Loại kia da thịt bị thật sâu cắn xuống đau đớn. Để cho nàng thân thể run lên. Muốn để cho mình té xỉu hoặc là trực tiếp chết đi. Có thể là không có biện pháp. Theo bọn hắn gặm cắn. Nàng ý thức càng ngày càng rõ ràng. Đau đớn cũng càng ngày càng rõ ràng. Tại sao? Tại sao cho dù chết, cũng không thể cho nàng chết thống khoái. Mi mắt mang theo hận ý nhìn phía xa hai người. Nữ nhân y phục trên người mới tinh mà đẹp mắt. Giữa lông mày mang theo yếu ớt. Để cho người ta muốn kéo bảo hộ nàng. Chỉ là nàng trên người dị năng cùng ở căn cứ quyền thế. Lại cùng dáng dấp thành có quan hệ trực tiếp. Cũng là bởi vì cường đại và khuôn mặt đẹp. Để cho người ta xưng là căn cứ thánh nữ. Băng Vũ. Chúng ta mau cứu nàng đi. Nữ nhân âm thanh ngọt ngào dễ nghe. Tay kéo ôn Băng Vũ. Mang theo nũng nịu. Nhà đầu ngốc. Nàng như vậy đối ngươi. Ngươi thế nào còn muốn cứu nàng. Nếu ta nói. Nàng liền là đáng chết. Mới nhất nhanh nhất đổi mới. Ôn Băng Vũ mang theo ghét bỏ mắt nhìn Lạc Nhạn. Cái kia ánh mắt. Như cùng ở tại nhìn rãnh nước bẩn bên trong chuột. Có thể là nếu như lúc trước không có nàng. Ta thì sao sao gặp được ngươi. Lời này nhượng Ôn Băng Vũ trong mắt nhiều ôn nhu. Nhìn xem nữ nhân ở tận thế. Vẫn như cụ mỹ mạo dáng dấp. Đáy lòng càng thêm yêu thích. Quả nhiên không hổ là hắn coi trọng nữ nhân. Dù là tận thế lại gian nan. Vẫn như cũ duy trì sơ tâm. Nàng thiện lương ôn nhu. Đó là Lạc Nhạn cái kia dơ bẩn nữ nhân có thể so sánh. Nàng hiện tại đã nhiễm lên thi độc. Liền xem như cứu được nàng. Cũng chỉ là một cái zombie. Nữ nhân mang theo bất đắc dĩ cùng không đành lòng. Băng Vũ. Xem ở nàng lúc trước đã giúp ta phân thượng. Liền để ta tự mình chấm dứt nàng. Ôn Băng Vũ mang theo do dự. Cuối cùng nhất vẫn là gật gật đầu. Nhìn xem Lam Tiếu Tiếu vung tay lên. Huyễn hóa ra mấy đạo băng chùy. Đâm vào cái kia zombie cái ót. Huyết dịch văng khắp nơi. Vốn là nhu hòa nàng. Này lại ngang ngược tiết ra ngoài. Từng bước một đi tới Lạc Nhạn trước mặt. Bên người nàng đang nằm sấp 4-5 cái zombie. Những cái kia zombie mở to mi mắt. Trong miệng còn có không có nuốt xuống huyết nhục. Mà Lạc Nhạn trên người đã không có mấy khối thịt. Thân thể tàn khuyết không đầy đủ. Lam Tiếu Tiếu trên mặt mang theo lo lắng. Nửa ngồi xuống thân thể. Đến gần Lạc Nhạn. Theo sau nhìn về phía sau Ôn Băng Vũ. Đối với hắn phất phất tay. Ra hiệu nơi này có nàng. Ôn Băng Vũ hiểu rõ. Ngăn trở những cái kia muốn tới gần zombie. Cảm giác được Ôn Băng Vũ đã cách có chút xa. Lúc này mới nhìn về phía đã hấp hối Lạc Nhạn. Có phải hay không rất đau. Xem ra thuốc này cũng thực không tồi. Tất nhiên có thể làm cho ngươi đến hiện tại còn duy trì thanh tỉnh. Là ngươi. Lạc Nhạn mi mắt chừng được tròn trịa. Không sai. Chính là ta. Vốn là ta còn muốn giữ lại ngươi. Dù sao nhường ngươi hầu hạ những cái kia dã nam nhân. Cũng có thể cho căn cứ phát sáng phát nhiệt. Có thể là chính ngươi không chân quý. Đã như vậy. Như vậy liền đi chết đi. Lam Tiếu Tiếu đè thấp lấy âm thanh. Trong lời nói không khó nghe ra ngoan độc tâm ý. Lạc Nhạn không dám tin. Thân thể hơi hơi phát run. Nhìn xem mi mắt đỏ lên. Lâm vào điên cuồng Lam Tiếu Tiếu. Cái bộ dáng này. Sợ là bất luận kẻ nào đều không cách nào đem nàng liên tưởng đến. Trong căn cứ thiện lương như là thánh mẫu nàng. Lam Tiếu Tiếu. Ngươi cái tiện nhân. So với zombie. Ngươi càng làm cho ta buồn nôn. Lam Tiếu Tiếu mang theo hận ý. Để tay ở nàng trên người. Cái kia cứng lại băng chùy. Ở Ôn Băng Vũ không thấy được góc độ. Không ngừng đâm vào Lạc Nhạn thân thể. Nhìn xem nàng bởi vì chính mình khẽ run. Tâm tình không nói ra được vui vẻ. Buồn nôn. Không biết có bao nhiêu người xin ta gặp bọn hắn. Mà ngươi đây. Liền một cái bánh mì. đều muốn dựa vào thân thể được. So với ta đến, ngươi thật đúng là dơ bẩn không chịu nổi. Liền là Băng Vũ, cũng càng ngày càng chán ghét ngươi. Băng Vũ, Lạc Nhạn nhìn về phía Ôn Băng Vũ, ánh mắt lộ ra bi phẫn. Hai cái này sao phu dâm phụ, Lam Tiếu Tiếu, ngươi tại sao muốn như thế đối ta? Bởi vì ta vui vẻ, ta vui lòng, nhìn thấy ngươi càng thống khổ, ta liền càng vui vẻ. Cái này nữ nhân điên rồi. Lạc Nhạn hô hấp có chút khó khăn, biết mình sinh mệnh chạy tới cuối cùng, có thể càng là như thế này, nàng càng là không cam lòng. Nàng muốn báo thù, muốn giết bọn hắn, cả đời này nàng tất cả bi ai đều là Lam Tiếu Tiếu cho. Nàng muốn giết nàng, thân thể dãy giụa suy nghĩ muốn đứng dậy, nhưng là còn không có đứng lên. Lam Tiếu Tiếu trong tay băng chùy đã đâm xuyên qua ngực nàng, để cho nàng kêu rên lên tiếng. Lam Tiếu Tiếu khóe miệng tiếu dung sâu hơn, hảo hảo hưởng thụ, ta cho ngươi cuối cùng nhất lễ vật đi. Nói xong đứng dậy, tay che lại mặt, hướng Ôn Băng Vũ phương hướng chạy tới. Nhìn thấy Lam Tiếu Tiếu bộ dáng kia, Ôn Băng Vũ tâm nhấc lên, mấy bước tiến lên, đi tới bên người nàng. Thế nào, Băng Vũ, đều tại ta, nếu như ta lúc trước không có cùng ngươi ở cùng một chỗ, Lạc Nhạn liền sẽ không rơi xuống hiện tại cái này cấp độ. Cho nên nàng hiện tại mắng ta, trong lòng ta thật rất khó chịu. Lại là Lạc Nhạn, cái này nữ nhân đến chết còn chấp mê bất ngộ, vừa rồi liền không nên mềm lòng, nhượng Lam Tiếu Tiếu cho nàng thống khoái. Cái này đều là nàng gieo gió gặt bão, không muốn bởi vì như vậy một cái tiện nhân ảnh hưởng ngươi tâm tình. Ôn Băng Vũ duỗi ra tay ôm lấy nàng, âm thanh ôn nhu, chúng ta trở về đi, Cảnh Nhi còn tại trong căn cứ chờ lấy chúng ta trở về. Lam Tiếu Tiếu há to miệng, cuối cùng nhất mang theo bất đắc dĩ gật đầu, đi theo Ôn Băng Vũ rời đi. Lạc Nhạn nằm trên mặt đất, nhìn xem hai cái kia thân ảnh, thân thể hơi hơi run rẩy, thù hận để cho nàng mi mắt đỏ lên. Lam Tiếu Tiếu, Ôn Băng Vũ, nếu có kiếp sau, nàng nhất định phải làm cho bọn hắn trả giá đắt, nhất định phải làm cho nàng sở thụ đau nhức cùng khổ, gấp 10 lần phụng trả lại bọn hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.